Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Do phu nhân bị xe máy bay cho nên cảm thấy không thoải mái. Phu nhân, cô có muốn dùng thuốc không? Hạ Cô Hòa lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn. Cô Tiêu nhíu mày, lấy cốc nước đi, thuận tiện đem đến vài viên thuốc chống xe máy bay lại đây. Tiếp viên hàng không nghe lời mà đi. Hạ Cúc Hoa tự lưng vào ghế, không khí lực nói chuyện. Cổ Tiêu nhìn bộ dáng yếu ớt của cô, có cỗ cảm giác khác thường tràn ngập đáy lòng. Anh đang muốn hỏi chuyện, một bên Bạch Thủy Tiên mở miệng trước. Tổng tài à, phu nhân bị xe máy bay, chỉ cần nghỉ ngơi chút là tốt. Anh có thể lại đây xem giúp em mấy cái vấn đề này. Cổ Tiêu nhìn đến Hạ Cúc Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi, vỗ vỗ đầu, quyết định không nên để ý tới cô. Liền đi tới chỗ bên cạnh Bạch Thủy Tiên của cô thảo luận công việc. Tiếp viên hàng không rất nhanh đem thuốc cùng nước cầm lại đây để cho Cúc Hoa uống vào. Tuy thuốc đã uống nhưng hiệu quả tự hồ không khả quan, Hạ Cúc Hoa vẫn cảm thấy dạ dày không thoải mái, đầu dường như càng đau. Đặc biệt cứ nghĩ mình đang giữ ở không trung, cái loại cảm giác bất an tràn ngập trong đầu. Cổ Tiêu mặc dù cùng Bạch Thủy Tiên thảo luận công việc nhưng suy nghĩ không có chuyên chú ở trên tài liệu. Cuối cùng anh buông tài liệu. Chúng ta đến Pháp tiếp tục bàn đi, em nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Thủy Tiên quyết tâm mở miệng. Em không sao mà tổng tài. Không biết em hỏi vấn đề có tính là đường đột không? Em ngạc nhiên vì sao tổng tài của phu nhân tổ chức hôn lễ, nhưng mà sao lại không ai biết? Liếc mắt nhìn Bạch Thủy Tiên, Cổ Tiêu lạnh lùng. Bởi vì hôn lễ này không có mời người ngoài, huống hồ bên trong có rất nhiều nguyên nhân, cho nên mới không có công bố. Vì sao trước đây em không gặp qua phu nhân? Tôi cũng thế, trước nửa tháng mới gặp lại cô ấy. Tốt lắm Thủy Tiên, chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều việc em không lý giải được đâu. Cổ Tiêu đứng lên trở lại chính chỗ ngồi của mình. Cổ Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa dựa vào ghế, trong lòng biết rõ ràng cô không ngủ, bởi vì cô vốn không dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh lên tiếng, em cảm thấy thế nào? Hạ Cúc Hoa mở mắt, tuy cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lắc đầu, em không sao. Cổ Tiêu đối với thái độ lạnh nhạt của Hạ Cúc Hoa cảm thấy vạn phần buồn bực, nhìn không được vươn tay kéo nhẹ đầu cô gác lên vai mình, làm cô tựa vào trên người mình. Thân thể Hạ Cúc Hoa cứng đờ, cô chưa bao giờ cùng người đàn ông nào thân cận thế này, không khỏi muốn từ chối. Cổ Tiêu dùng tay đè lại, kèm lời cảnh cáo, ngủ đi. Không biết do thuốc hay bởi vì anh, Hạ Cúc Hoa thế nhưng thực sự đang ngủ, hơn nữa ngủ thẳng giấc để khi phi cơ hạ cánh mới tỉnh lại. Tới sân bay, Tỷ Lê cùng với nhân viên tiếp đón nói vài câu đơn giản, họ cũng vừa đến đây vào 3 ngày trước, khách sạn 5 sao cao cấp đã được đặt trước. Đương nhiên Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa ở cùng một gian phòng. Bởi vì bị nôn nên cơm chiều Hạ Cúc Hoa ăn càng ít, làm Cổ Tiêu không khỏi nhíu mày. Cuối cùng phân phó khách sạn nấu riêng cho cô phần cháo. Mà đến Pháp, tuy rằng nó là hưởng tuần trăng mật, nhưng thực ra Cổ Tiêu cả ngày bận rộn với công việc. Anh thật không ngờ chuyện cần phải được xử lý so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Anh các bạn không có thời gian cùng Hạ Cúc Hoa đi dạo, liền ngay cả chuyện muốn cùng cô mua quần áo cũng chưa làm. Chỉ có thể gọi điện bảo người ta trực tiếp đem quần áo đưa đến khách sạn. Mà Hạ Cúc Hoa bởi vì tiếng Pháp không tốt, hơn nữa thân mình không khỏe nên cũng không thích ra ngoài. Cho nên cả ngày đều ngốc ngốc ở trong phòng, cả bản là không có đi ra ngoài một bước. Rất nhanh, 5 ngày cũng nhanh chóng trôi qua, bọn họ thậm chí còn rất ít khi nói chuyện với nhau. Loại tình huống này Bạch Thủy Tiên nhìn cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Buổi tối, Bạch Thủy Tiên đi vào phòng Hạ Cúc Hoa. Bạch Thủy Tiên lễ phép hỏi, xin chào. Có quấy giày cô không đây? Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu. Thật xin lỗi, có lẽ tôi hỏi chuyện thế này thì có chút mạo muội, nhưng tôi thực sự rất ngạc nhiên, phu nhân cùng tổng tài quen nhau thế nào? Có chuyện kết hôn nữa? Bởi vì hai người thoạt nhìn tuyệt không giống đôi tình nhân vì yêu nhau cuồng nhiệt mà kết hôn. Hạ Cúc Hoa không tiện nói chuyện cũ, chỉ có thể nhẹ nhàng bâng cua. À, là bởi vì mẹ anh ấy thích tôi, cho nên liền muốn anh ấy cưới tôi. Nghe vậy Bạch Thủy Tiên trong lòng kinh ngạc, vạn phần kinh hỉ. Mày tổng tài có phải hay không cực kỳ không muốn, chỉ là phải nghe theo lời của cổ phu nhân mà cưới cô đúng không? Ừ, đúng vậy. Đây là sự thật, Cổ Tiêu quả thực không hề muốn cưới cô. Hạ Cúc Hoa thành thực gật đầu. Khó trách. Bạch Thủy Tiên miệng cười không kìm được, bởi vì cô biết chính mình còn hy vọng. Lúc này tiếng mở cửa truyền đến, Cổ Tiêu đi vào nhìn thấy Bạch Thủy Tiên cũng ở trong phòng, có chút ngoài ý muốn hỏi. Em thế nào ở trong này? Tổng tài à, em cùng phu nhân nói chuyện phiếm, em đi trước đây. Bạch Thủy Tiên mỉm cười, hiện tại tâm tình cô cực kỳ vui. Cổ Tiêu gật đầu. Bạch Thủy Tiên hướng Hạ Cúc Hoa chào một tiếng mới đóng cửa rời đi. Cổ Tiêu thả caravat tự nhiên không để ý. Em không đi ra ngoài ư? Cúc Hoa gật đầu. Dường như đáp án được dự đoán từ trước, làm cho Cổ Tiêu nhịn không được nhíu mi. Như vậy vài ngày liền em cảm thấy không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net